Cầu Ma, chương 1178, Nhất Mê, góc truyện audio.com. Ở trong minh hoàng chân giới này, trong nháy mắt khi Tô Hiên Y nhìn phân thân trở thành cho bụi, bên ngoài thiên hương trận tại đạo thần chân giới, đồng hồ cắt đã biểu hiện ra chỉ còn tích tắc nữa là hết thời gian một ngày. Cây hương thứ 6 của thiên hương trận vào giờ khắc này chấn động trong giây lát. Lúc này hai mắt Tô Minh lóe lên, hắn lập tức thấy cây thiên hương thứ 6 ầm ầm sụp đổ, vỡ vụn tầng tầng lớp lớp hóa thành cho bụi. Đồng thời khi cho bụi tản đi từ trong đó mơ hồ truyền ra khí tức âm trầm khiến thần sắc Tô Minh biến hóa. Khí tức này hắn có thể nhận ra là thuộc về mình. Cây thứ 2, tiếng nói tang thương truyền ra từ trận pháp linh của thiên hương trận. Tiếng nói này vang vọng khiến thần sắc Tô Minh càng âm trầm hơn. Thì ra cũng không phải là tự Tô Mỗ ra tay, nhưng phàm là có liên quan tới khí tức của ta thì bọn họ làm chuyện như vậy cũng coi như là do ta rồi. Hai mắt Tô Minh nhắm lại trong tích tắc này tìm được phân thân Ách Thương. Hắn đã trải qua chuyện này, cũng nhận ra khí tức hủy diệt thiên hương trận vừa rồi dù thuộc về hắn nhưng lại càng nhiều thuộc về diệt sinh trùng đã tách ra kia. Dù không biết rốt cục nó đã xảy ra chuyện gì, làm sao có thể khiến thiên hương trận này sụp đổ. Nhưng hiển nhiên thiên hương trận sụp đổ kia có liên quan tới phân thân khác. Chẳng qua hiện giờ Tô Minh cũng không rảnh để đi quan tâm tới chuyện này. Thần thức của hắn vừa kết nối với phân thân Ách Thương, trong giây lát đã khiến hai mắt hắn co rút lại. Hắn cảm nhận được nơi phân thân Ách Thương kia mang theo mấy vạn tu sĩ vờn quanh một ngôi sao tổn hại. Mà lúc này phân thân Ách Thương hiện sát cơ, đã giơ tay phải lên, chuẩn bị hủy diệt ngôi sao này. Bất kể là bên trong ngôi sao có người có thể ảnh hưởng tới thiên hương trận hay không nhưng sau khi Tô Minh dung nhập vào phân thân Ách Thương liền lập tức có quyết định. Tay phải phân thân Ách Thương giơ lên rồi từ từ hạ xuống, thần sắc tiêu sát và khát máu dần biến mất không ra tay nữa mà ngồi xuống khoanh chân, chờ đợi canh giờ cuối cùng ngày hôm nay kết thúc. Tô Minh hồi tưởng lại cẩn thận những người và vật có liên quan tới khí tức của mình, cuối cùng hoàn toàn xác định là sẽ không xuất hiện chuyện bất ngờ nào nữa. Lúc này hắn âm trầm nhìn thiên hương trận, chờ đợi ngày này trôi qua. Tô Mỗ rất muốn biết cây hương thứ 3 vì sao lại gãy. Con mắt Tô Minh lạnh lùng, Hạc Chọc Lông và Hồ Tử bên cạnh hắn cũng trầm mặc. Bọn họ nhìn thấu các đầu mối, biết hôm nay Tô Minh đã sa vào một loại cố chấp cũng không dám quấy nhiễu. Thời gian từ từ trôi qua. Cho tới trong nháy mắt khi trong đồng hồ chỉ còn lại một tầng hạt cát chưa tới 10 hạt thì trận linh thiên hương trận vẫn không có chút dao động nào như trước, cực kỳ chắc chắn. Giống như cảnh nó đoán chắc chuyện đó nhất định sẽ phát sinh vậy. Vào tích tắc khi hạt cát cuối cùng rơi xuống, trong nháy mắt khi ngày mới trôi qua trước mắt Tô Minh, cây thiên hương thứ bay vốn trải qua 5 tháng vĩnh hằng mà chưa bị dập tắt giờ phút này ầm ầm chấn động, xuất hiện vô số khe nứt vào thời khắc cuối cùng của một ngày liền sụp đổ trở thành tro bụi. Trong nháy mắt khi nó sụp đổ, trận linh thiên hương trận không cử động chút nào, cũng không tham dự nửa điểm. Thậm chí nó không hề âm thầm phá hủy. Điểm này Tô Minh có thể nhận thấy rất rõ ràng. Sắc mặt hắn dần dần tái nhợt đi, cơ thể mơ hồ run rẩy. Bởi vì hắn nhận thấy được vào giờ phút khi, góc truyện audio.com, cây thiên hương sụp đổ, trong đó tràn ra khí tức thuộc về Tô Minh hắn. Nhưng khiến Tô Minh run rẩy, thần sắc tái nhợt đó là khí tức này dù thuộc về hắn nhưng lại hoàn toàn xa lạ. Đây là một cách nói rất mâu thuẫn, nhưng giờ phút này trong nội tâm Tô Minh đúng là như vậy. Đây là thiên cơ kiếp mượn tay người phủ xuống thân thể ta. Ba cây hương gãy diệt đúng là điều nhất định phải thực hiện để trừng phạt ta tiết lộ thiên cơ. Chuyện này nhất định phát sinh, trận linh thiên hương trận lẩm bẩm, giọng nói mang theo vẻ tang thương. Thiên cơ, Tô Minh chậm rãi đứng lên, trong mắt lộ ý dữ tợn, thân thể sáng ngời chạy thẳng tới thiên hương trận, tay phải nhấc lên, chí bảo ầm ầm bộc phát ra. Cùng lúc này, trên người Tô Minh bộc phát ra tu vi kinh người. Tu vi đó là lực lượng duyên cảnh, không phải duyên cảnh tầm thường mà là tu vi mênh mông có thể so với sinh cảnh của Tam Hoang. Thậm chí dù đối mặt với diệt cảnh thì Tô Minh vẫn có tư cách ra tay như cũ. Thiên cơ nói gãy ba, Tô Mỗ khiến ngươi gãy hết. Tô Minh vừa nói thì thân thể đã tới gần, tu vi bộc phát ra. Chiếc nhẫn chí bảo tỏa ra ánh sáng chói mắt. Một luồng khí tức kinh thiên động địa bộc phát ra từ chí bảo này, đủ để hủy diệt lực lượng cả một phương, ầm một cái liền đánh thẳng về phía thiên hương trận. Ngươi cần gì phải làm vậy? Chuyện gì đã qua thì đã qua rồi. Trận linh thiên hương trận than nhẹ, không phản kháng, tùy ý để lực lượng chiếc nhẫn ầm ầm đánh xuống. Trong tiếng nổ vang kinh người, những cây hương còn lại chấn động, chợt sụp đổ, hóa thành bụi bặm. Sát cơ trong mắt Tô Minh lóe lên, tay phải giơ lên bấm quyết vung ra. Lập tức chí bảo chiếc nhẫn gào thét mang theo lực lượng mênh mông chạy thẳng tới thiên hương trận. Trong tiếng nổ vang thiên hương trận sụp đổ, Cây thứ 5 tan vỡ, khiến thiên hương trận này chỉ còn lại 4 cây, trong đó có 2 cây được thiêu đốt. Hai cây này vẫn tỏa ra lực lượng nghịch chuyển 5 tháng, dường như muốn khôi phục lại trận pháp này. Tay trái Tô Minh điểm mạnh Lê Mi Tâm, lập tức tương lai và hiện tại đều hiện ra. Lực lượng nghịch chuyển 5 tháng nhất thời bộc phát ra từ cơ thể Tô Minh. Hắn gầm nhẹ tay phải điều khiển chiếc nhẫn chí bảo quét tới, vẽ thành một đường cong đánh về phía thiên hương trận. Lần này chiếc nhẫn chí bảo ẩn chứa thiên phú nghịch chuyển thời gian của Tô Minh, trong tiếng nổ vang liền đánh sâu vào thiên hương trận, khiến ngoài hai cây thiên hương còn đang cháy, những cây khác nát bấy hết. Nhưng Tô Minh đứng đó, thần sắc cũng lộ vẻ phức tạp. Bởi hắn thấy 4 cây thiên hương bị hắn phá hủy, không chịu ảnh hưởng bởi lực lượng nghịch chuyển 5 tháng của Tô Minh, vẫn đang chậm chạp khôi phục lại một cách kiên định. Dường như chúng lại ngưng tụ lại một lần nữa, không giống như Tô Minh đoán là dùng lực lượng nghịch chuyển 5 tháng mà là một tầng lực lượng hắn chưa thể hiểu được lại khôi phục sau khi đã mất đi. Vô dụng thôi, ta tiết lộ thiên cơ, đã trả giá rất nhiều rồi. Ngươi cũng sẽ phải trả giá, nhưng thiên cơ đã lộ ra thì nhất định sẽ xuất hiện. Những lời này là vĩnh hằng bất biến, cho dù ngươi có hủy diệt hết thiên hương còn lại thì hôm nay vẫn là hôm nay, hôm qua vẫn là hôm qua. Thiên hương trận than khẽ, ý chí lại chậm rãi tản ra. Dần dần 4 cây thiên hương bị Tô Minh phá hủy đã hoàn toàn ngưng tụ lại được. Nhưng ý chí trận linh tản ra tiêu tán đi, khiến những cây thiên hương này trở thành như Góc truyện audio.com, vật chết, ta tiết lộ thiên cơ, bị đánh gãy 3 cây thiên hương chẳng qua chỉ là trừng phạt bên ngoài, bên trong là ý chí rơi vào ngủ say 3.720 năm. Khi ta thức dậy thì chính là lúc cảnh tượng thiên cơ kia xuất hiện. Chúng ta còn có thể gặp nhau. Theo tiếng nói càng ngày càng suy yếu của trận linh thiên hương trận, hai cây thiên hương còn chậm rãi cháy kia cũng bị dập tắt dần. Đây không phải là do phân thân của Tô Minh dập tắt mà là bởi ý chí xuất hiện ngủ say, do đó bị dập tắt 3.720 năm. 3.720 năm sau, hai cây thiên hương này lại cháy lên lần nữa. Tô Minh nhìn thiên hương bị dập tắt, nhìn 6 cây thiên hương trước mặt, cảm thụ lực lượng kỳ dị của thiên hương trận xung quanh đang tản ra dần, cho tới khi hoàn toàn biến mất. Hắn trầm mặc, trên mặt lộ vẻ khổ sở. Trên thực tế, lúc vừa rồi ra tay là Tô Minh đã hiểu trận cờ giữa hắn và thiên hương trận, hắn đã thua rồi. Cho dù hắn có hủy diệt hết những cây thiên hương còn lại thì vẫn đã qua một ngày. Thiên cơ đúng là gãy 3 thật, nếu như lúc trước ta đánh gãy 3 cây, thậm chí nhiều hơn. Tô Minh yên lặng đứng nhìn tinh không, nhìn thiên hương trận bị dập tắt, trong đầu vẫn không khỏi hiện lên nghi vấn. Hắn trầm mặc hồi lâu mới than khẽ. Thiên cơ huyền diệu, trên thực tế cuối cùng vẫn là hai chữ. Nếu như, trong hai chữ này ẩn chứa chính là thiên cơ, chuyện này hiểu thì hiểu, không hiểu thì cũng không thể cưỡng cầu được. Con mắt Tô Minh hiện lên hình ảnh nhìn thấy thiên cơ. Hình ảnh này chôn sâu trong đáy lòng hắn, ta không tin trời, không tin số mệnh, chỉ tin chính mình. Dù là thiên cơ thì sao, cướp sửa thiên cơ, lấy thiên cơ dùng cải mệnh, thiên cơ hiện ra chẳng qua là tương lai, ta sẽ dùng sức mình nghịch chuyển. Hai mắt Tô Minh lộ vẻ chấp nhất và kiên định, hắn biết chuyện này không thể nghĩ nhiều, càng suy tư thì lại càng tin tưởng theo bản năng, làm cho thiên cơ càng có thể thực hiện. Hai mắt Tô Minh lóe sáng, nhìn về tinh không trong hư vô. Phân thân phệ không, bắt đầu từ ngươi đi, thiên hương đã diệt ta xem ngươi có thể trốn tới đâu. Tô Minh cất bước, trong tích tắc đã tới cạnh hồ tử và hạc chọc lông. Hồ tử muốn nói lại thôi, nhìn Tô Minh một chút cuối cùng không nói gì. Hồ tử, trong thời gian ngắn ta sẽ không trở lại đệ cửu phong vừa sáng lập. Ta muốn đi tìm phân thân bỏ trốn kia, ngươi đi theo hay trở về? Tô Minh nhìn hồ tử, hỏi. Tất nhiên là ngươi đi đâu thì hồ tử sẽ theo ngươi đi đó. Ta là sư huynh của ngươi, đại sư huynh ra lệnh phải giúp ngươi, ngươi cũng không nên ném ta lại. Hồ tử vỗ ngực nói. Tô Minh nhìn hồ tử. Đầu óc hắn không bị khống chế mà thoáng hiện ra hình ảnh hồ tử trước mặt mình, toàn thân tràn ngập máu tươi, mắt mở to, căm tức nhìn trời cao nhưng không có chút khí tức nào. Trái tim Tô Minh đau nhói nhưng thần sắc lại càng kiên định hơn. Cách chương.